Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 982, xinh đẹp nữ sinh, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát. Nàng không nghĩ tới nàng tâm lý sẽ sụp đổ nhanh như vậy. Có một ngày thật sẽ không chịu nổi những thứ này. Không có người cảm thấy nàng là thật muốn nhảy lầu. Đều cho là nàng vẻn vẹn muốn uy hiếp Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên. Lại nhiều yêu cầu một chút tiền tài. Kỳ nghỉ thời gian, Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên vẫn không có từ bỏ đi theo Đường Quả. Tại Đường Quả đi làm kiêm chức thời điểm, bọn hắn đều sẽ mua nước, mua một chút nhỏ đồ ăn vặt. Còn có nàng ưa thích kem ly chờ ở một bên, một điểm không kiên nhẫn đều không có. Kết thúc về sau, Đường Quả sẽ mời bọn họ ăn một chút quà vặt, nồi lẩu, đồ nướng loại hình, ba người ở giữa, ở chung coi như vui sướng. Sắp tới gần khai giảng thời điểm, Tả Nhiên trước tìm tới Đường Quả. Tiểu Quả, kỳ thật chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi đối con người của ta cũng có chút hiểu biết đi. Đường Quả ngẩng đầu, mặt mày cong cong, ngươi muốn nói cái gì? Tả Nhiên cúi người tiếp cận nàng một chút, thanh âm ôn nhu nói. Càng là tiếp cận ngươi, càng là bị ngươi hấp dẫn. Tiểu Quả, ta là thật tâm truy cầu ngươi, hy vọng ngươi có khả năng cho ta một cái cơ hội. Tả Nhiên nói ra câu nói này thời điểm, tâm lý không có tồn tại khẩn trương một chút. Hắn lúc trước tiếp cận những cái kia nữ hài, cùng các nàng nói lời như vậy thời điểm, trong lòng của hắn đều là mang theo trêu tức, cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ. Khẩn trương trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Hắn tự nhận là, đây là trời nóng nực nguyên nhân, cũng không phải là hắn rất để ý Đường Quả có đáp ứng hay không. Hắn duy trì đẹp mắt nụ cười, thâm tình thổ lộ thời điểm, cơ hồ không có nữ sinh không thôi cho hắn ôn nhu cùng dương quang hấp dẫn. Tiểu Quả, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ta chờ ngươi trả lời. Thật có lỗi, Tả Nhiên, Đường Quả cơ hồ không có cân nhắc, liền lắc đầu nói, ta vẫn luôn coi ngươi là bạn, chưa từng có mặt khác ý nghĩ. Không quản là lạ lẫm ngươi, còn là bây giờ quen thuộc ngươi. Ta đều không có loại kia ý nghĩ. Ta thật cao hứng, có khả năng nhận biết người người bạn tốt này. Tả Nhiên nụ cười biến mất, đặt ở dưới bàn tay cầm thành nắm đấm. Hắn thật không nghĩ tới. Cố gắng hơn mấy tháng, được đáp án vẫn như cũ là như thế này thẳng thắn. Không chút do dự cự tuyệt, hắn ngưng tụ trước mắt nữ sinh xinh đẹp. Lại nói một lần, Tiểu Quả, chẳng lẽ ngươi một cái cơ hội đều không muốn cho ta không? Liền không thể cùng ta thử một chút, ta hiện tại muốn nghiêm túc học tập, tại đại học phía trước không cân nhắc cá nhân cảm tình. Hơn nữa ta thật chỉ đem ngươi xem như tốt nhất bằng hữu. Vì lẽ đó, hết sức xin lỗi, Đường Quả trên mặt xẹt qua bất đắc dĩ. Nếu như khoảng thời gian này, ngươi đối ta tốt, đều là đang bày tỏ ưa thích lời nói. Vậy chúng ta về sau còn là ít gặp mặt đi, lại là một lần cự tuyệt. Tả Nhiên tâm lý có chút thẹn quá hóa giận, nhưng hắn luôn luôn cũng rất để ý chính mình hình tượng. Cúi đầu hồi lâu, khóe miệng kéo ra một vòng cười. Được rồi, là ta quá miễn cưỡng ngươi. Hai người ngồi cùng một chỗ, trầm mặc một hồi, riêng phần mình rời đi. Không có mấy ngày, Ngụy Lượng bưng lấy một bó to hoa hồng cùng Đường Quả thổ lộ. Tiểu Quả, trong lòng ta kỳ thật vẫn là thích ngươi. Càng nghĩ, ta nguyện ý thử một lần nữa, hy vọng ngươi có khả năng cho ta một cơ hội. Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên đồng dạng, đều là lòng tự tin tràn đầy đến. Hắn nghe được Tả Nhiên thất bại, tâm lý còn chế giễu rất lâu. Rốt cục đến phiên hắn, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể như vậy khẩn trương. Hắn không cảm thấy chính mình cái này khẩn trương là để ý Đường Quả, chỉ là sợ Đường Quả cự tuyệt hắn, cuối cùng sẽ bị Tả Nhiên chế giễu. Hắn chuẩn bị được tương đối đầy đủ, không giống Tả Nhiên như vậy tùy ý, cái gì đều không mang. Đem người hẹn đến một nhà trà sữa cửa hàng, liền thổ lộ, cách chương,